Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, ca là thiên tài A. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, nữ vương, trại chủ đã sớm phân phó qua, thể chất đạt tới, liền đi lập tức chuyển chức. Thịt nướng lão nhân biết được tin tức, lập tức tung ta tung tăng chạy tới, vẻ mặt ân cần biểu tình. Cùng ngày xưa cao nhân tư thái quả thực khác nhau như hai người. Ta không muốn sống nữa. Ba nữ nhân, liền chính mình không có tư cách chuyển chức a. Đại tiểu thư nước mắt chảy ào ào xuống dưới. Luôn luôn kiêu ngạo nàng chưa bao giờ có nghĩ đến chính mình thế nhưng như thế chật vật. Chính mình chính là từ tiểu luyện võ. Hệ thống hóa luyện võ. Tuy rằng không phải cổ võ giả. Tại thế tục võ giả chung cũng là xuất sắc người. Hiện tại lại thành cuối cùng một vị. Ai? Vẫn là cái hài tử. Vương Thiến thở dài. Đi lên trước tới. Này đó Vương Khải Liêm tự nhiên không biết. Hắn dàn xếp hào tiểu mỹ nữ sau. Lúc này đã đi tới thành chủ phủ. Lượng ra thẻ bài. Trực tiếp đi vào. Siêu cấp tử trạch lão pháp sư quả nhiên ở. Cái gì? Lão pháp sư một run run. Ân. Hẳn là xưng hô vì thi pháp giả mới càng thích hợp. Lão sư, ta đã lĩnh ngộ cơ sở minh tưởng. Người nói lĩnh ngộ, lại đến tìm ngươi a. Vương Khải Liêm vẻ mặt vô tội biểu tình. Kỳ thật bụng đều mau cười tạc. Khiếp sợ đi, khiếp sợ đi. Nhìn ngươi biểu tình, ca thực vui vẻ a. Ta chính là vai chính. Hắc hắc, nhân sinh hưng phấn gờ điểm kỳ thật có đôi khi liền rất đơn giản. Muốn ăn thịt có thịt ăn. Tưởng khoe khoang có thể trang bức. Lão thi pháp giả kích động tay chân đều ở run run. Hắn nhưng không tin tiểu tử này dám lừa chính mình. Nhưng là một năm thời gian a, sao có thể. Như vậy thiên tài chính mình sao có thể gặp được. Như vậy thiên tài lý nên trời sinh tinh thần thuộc tính mở ra. Ít nhất ở một chút trở lên a. Đương nhiên, này đó đều là lão thi pháp giả nghe nói. Chính hắn cũng không có gặp qua như vậy thiên tài. Lúc này vội vàng làm Vương Khải Liêm lập tức minh tưởng. Vương Khải Liêm định liệu trước ngồi xếp bằng ngồi xong. Nhắm mắt, tiến vào cái loại này nửa ngủ nửa tỉnh minh tưởng trạng thái bên trong. Thiên đâu, thật sự dẫn động trong không khí ma pháp nguyên tố. Hắn minh tưởng thành công. Gần dùng một năm thời gian. Lão pháp sư lắp bắp tự nói. Cái kia kích động a. Như vậy thiên tài, là chính mình đồ đệ. Cho dù về sau trở thành chân chính ma pháp sư đồ đệ. Chính mình cái này thi pháp giả sư phó cũng đủ để tự hào. Mộng tưởng trở thành pháp sư. Đáng tiếc đến lão còn không có đạt tới. Vẫn luôn muốn thu một cái có thể đạt thành mộng tưởng đồ đệ. Như vậy yêu cầu hạ. Hiện tại mới tìm được một vị phù hợp tâm ý. Không nghĩ tới. Chính mình đồ đệ cho chính mình bao lớn kinh hỉ a. Nguyên bản đã từ bỏ. Hiện tại xem ra lại lần nữa thấy được ánh dạng đông. Trước khi chết có lẽ có thể. Tích, chúc mừng ngươi. Trước tiên hoàn thành lão pháp sư yêu cầu. Đạt được hảo cảm độ. 30. Tích, chúc mừng ngươi. Minh tưởng hoàn thành. Đạt được minh tưởng kinh nghiệm. 1. Vương Khải Liêm mở mắt. Đã từng kinh nghiệm cho hắn biết thời gian trôi qua không ít. Bất quá minh tưởng chính là khó a. Mới một chút kinh nghiệm mà thôi. Bình thường giết chóc kinh nghiệm lại không dùng được. Nhìn lão pháp sư gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Vương Khải Liêm ngượng ngùng cười. Hảo hài tử. Hảo đồ đệ. Lâu như vậy. Lão thi pháp giả vẫn như cũ có chút kích động. Thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Ta muốn mang ngươi đi màu xanh biếc tháp cao. Giúp ngươi chuyển chức vì thi pháp giả. Ngươi phải hảo hảo nỗ lực. Ta hy vọng ta trước khi chết có thể thấy ngươi trở thành chân chính pháp sư. Ma pháp sư, mà không phải chỉ biết thi pháp giả. Lão thi pháp giả trầm giọng nói. Yên tâm, lão sư, ta nhất định sẽ trở thành pháp sư. Vương Khải Liêm tràn ngập tự tin. Trong lòng bỏ thêm một câu. Cho dù là vu sư, cũng là sớm muộn gì sự. Ca là vai chính, ca có bàn tay vàng. Lâu như vậy. Hắn tự nhiên biết, dân bản xứ nhóm tuy rằng cũng có kỹ năng vừa nói. Nghe nói là bị thế giới ý chí tán thành tiêu chí. lại không có minh xác kinh nghiệm điểm linh tinh. Đại đa số dựa vào dược tề tăng lên mới trở thành chức nghiệp giả. Rất có thể cả đời đều là một bậc. Chỉ có những cái đó bằng vào tự thân nỗ lực đem thể chất đạt tới một chút. Sau đó chuyển chức, tiền đồ mới càng thêm huy hoàng. Thăng cấp cũng càng dễ dàng. Vương Khải Liêm ở chỗ này suốt dừng lại một đêm. Ân, không cần hiểu lầm, người tư tưởng quá bẩn. Chỉ là nghe lão pháp sư giảng thuật màu xanh biếc tháp cao các loại tin tức mà thôi. Hài tử, có lẽ là ý trời. Người nhất thích hợp màu xanh biếc tháp cao. Xem ngươi bộ dáng, không biết gặp tới rồi cái gì trắc trở. Linh hồn bị thương, sinh mệnh lực thiếu thốn. Niên cấp nhẹ nhàng, lại sớm già đến tận đây. Hảo hảo nỗ lực, nếu là đạt tới điều kiện. Đến tháp chủ truyền thụ chúng ta một hệ đặc có tự nhiên minh tưởng thuật. Liền có thể hấp thu sinh mệnh lực, đền bù ngươi tổn thất thọ mệnh. Cho dù không được, lục tháp đặc có ma lực quả cũng có thể bổ sung sinh mệnh lực. Mà Vương Khải Liêm đều nhạc nở hoa. Rồi, loại chuyện tốt này tình a. Chính mình rốt cuộc có khả năng không đỉnh này trương trung niên đại thúc gương mặt. Ta muốn tuổi trẻ, ta muốn tiêu sái, ta phải làm xô ta. Thật đúng là oán niệm a. Hồi tưởng khởi ta kia mất đi thanh xuân, liền nhớ tới hoàng hôn hạ chạy vội. Lão thi pháp giả vận dụng thần bí thủ đoạn, chờ đợi mặt khác thần bí giả thay thế chính mình trấn thủ này trấn nhỏ. Yêu cầu Vương Khải Liêm 3 ngày sau cùng hắn cùng nhau xuất phát. Man vui mừng rời đi Vương Khải Liêm, bỗng nhiên sửng sốt, nghĩ đến chính mình nơi này dừng lại thời gian không nhiều lắm. Dựa, chính mình không phải dân bản xứ, chỉ sợ vô pháp rời đi cái phạm vi này a. Tức khắc tâm tình lại khó chịu. Đáng thương tiểu mỹ nữ A Hương, ở Vương Khải Liêm khó chịu dưới tình huống, suốt 3 ngày không có xuống giường. Không cần hiểu sai, ta là ở truyền thụ A Hương cơ sở minh tưởng. Ân, chính là như vậy, ngươi tin hay không? Dù sao ta tin, trở về Vương Khải Liêm bất mãn A Hương thể chất quá thấp. Xem xét hạ phát hiện A Hương thế nhưng mở ra tinh thần thuộc tính. Nhưng hoảng sợ. Đây mới là lão thi pháp giả tha thiết ước mơ thiên tài. Bất quá tinh thần thuộc tính cũng không cao. A Hương, lực lượng, 0, 6, nhanh nhẹn, 0, 7, thể chất, 0, 6, tinh thần, 0, 6. Bất quá ngay cả như vậy, mở ra tinh thần thuộc tính giả, đại não bẩm sinh liền so những người khác cường. Một dò hỏi quả nhiên như thế. A Hương ở đương học đồ học tập may chế y hết sức. Cho dù thân thể của nàng tố chất so thấp, cũng thực mau từ mặt khác học đồ trung trổ hết tài năng. Hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Ngắn ngủn thời gian vượt qua những cái đó có vài thập niên kỹ thuật bác gái. Có hy vọng đột phá, trở thành có được tương quan kỹ năng giả. Lúc này mới đã chịu ưu đãi. Bị khai tiểu táo, đã bái vị có được kỹ năng bác gái học tập. Mở ra tinh thần thuộc tính, Vương Khải Liêm tự nhiên giao cho nàng minh tưởng, đến nỗi có thể hay không lĩnh ngộ khó mà nói. Đối với chính mình nữ nhân, tự nhiên muốn hào phóng, thuận tiện lại làm điểm mặt khác sự tình. Trên giường, ngươi hiểu được, nhoáng lên 3 ngày đi qua, Vương Khải Liêm bị kêu qua đi. Bất quá bởi vì dừng lại thời gian mau tới rồi, hắn chính suy nghĩ tìm kiếm cái gì lý do đâu. Tựa hồ lão nhân thực chấp nhất, không hảo tống cổ a, thật đúng là hao tổn tâm trí. Gặp mặt khi, lão thi pháp giả bên cạnh còn có mặt khác một vị thi pháp giả. Che mặt, cảm giác cũng không tuổi trẻ. Đây là ta đệ tử. Lão thi pháp giả tự hào giới thiệu, đáng tiếc đối phương gần là lạnh nhạt gật gật đầu. Không mặn không nhạt nói, người nhiều năm như vậy đối lục tháp cống hiến, cũng chỉ có một cái danh ngạch. Nghĩ kỹ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.